Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1515, chương 1515, bồi bọn họ vui đùa một chút. Tuy là bọn họ hiện tại cũng còn không phải tinh tường vô thương đã bằng vào sức một mình chặt đứt Anbaris đế quốc hai đường tuần dương hạm đội. Thế nhưng khi nhìn đến vô thương thời điểm, nội tâm của bọn hắn vẫn là không cầm được kích động. Bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, vô thương cũng đã thành trong lòng bọn họ như thần tồn tại. Eza, Kana cùng Lucy ba người cũng đều ở Christina chiếc này ma đạo bạo kích tàu thuyền bên trong. Làm bọn họ chứng kiến trên bầu trời vô thương lúc, nội tâm đồng dạng không cầm được kích động cùng ngọt ngào. Xem, cái kia cùng như thần tồn tại nhân vật, có thể là nam nhân của bọn hắn a. Bất quá lúc này vô thương lại không có thời gian cùng bọn họ chào hỏi. Ở đi tới Fiore vương quốc bầu trời lúc, vô thương đã sắp tốc độ xuất kích. Đầu tiên đối với những cái này uôn mang đến tuần dương hạm đội tiến hành rồi oanh kích. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh. Dường như ban ngày diễm hỏa giống nhau. Sau đó một con thuyền tiếp lấy một con thuyền tuần dương hạm đội liền ở vô thương oanh kích. Phía dưới rơi xuống và bị thiêu cháy. Nặng nề mà đập rơi vào Fiore vương quốc bên ngoài trên đất trống. Đến khi giải quyết rồi những thứ này thưa thất tuần dương hạm đội sau đó, vô thương mới chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía phương Bắc đang không ngừng đối với 11 Fiore vương quốc tiến hành đánh hạm. Đội, lúc này, những thứ này cũng là bọn họ muốn đối kháng cuối cùng lực lượng. Trong vương quốc Hyberian, Oklot, Unfu Hách Y Mỗ, Jura, Makarov các loại, chờ. Thánh thập ma đạo cùng với một đám hội trưởng đều đã mang theo liên minh quân thành viên hướng phía Fiore vương quốc Bắc Bộ đi. Hơn nữa Christina bên trong sở tồn tại không trung lực lượng. Hiện tại tất cả phản công đều đã tập trung vào Bắc Bộ. Có thể chứng kiến, ở tuần dương hạm ma đạo pháo oanh kích phía dưới, Fiore vương quốc Bắc Bộ mảng lớn địa khu đều đã thành phế tích. Bao quát tường thành yếu tắc đều đã bị đánh phá. Tử thương tảng lớn, nhưng mà chiến tranh liền đúng như vậy tàn khốc, người nào cũng không có cách nào đi thay đổi gì, tình huống gì, quân còn có Azoi bọn họ làm sao cũng chưa từng có tới. Khi thấy Fiore vương quốc đã tập trung lấy tất cả lực lượng hướng lấy bọn họ bên này vọt tới thời. Điểm, đứng ở chủ hạm trên bong một gã hộ tống thánh 12 khiên thành viên nhất thời nhíu mày hỏi. Lúc này nói chuyện tên này thành viên tên là Rakan Đức. Drag New, hắn có một đầu tóc màu vàng kim. Trên trán có một đạo đăng thập tự giá. Si, ấn ký, ngũ quan đoan chính. Trong mắt dưới đều có lông mi thật dài. Khoác trên người cà sa. Nửa trái thân xích lõa. Cánh tay trái có Anbaris đế quốc hình xăm cũng mang theo cô. Vác trên lưng lấy thập tự giá. Si. Rõ ràng là một cái trầm tĩnh tăng lữ hình tượng, mà đồng thời, hắn còn có một tầng không muốn người biết thân phận, đó chính là hiện nay Anbaris đế quốc hoàng đế Serplit Can Nhi Tử. Thoạt nhìn bọn họ bên kia hình như là bị cái gì ngoài ý muốn. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở Rakan Đức bên cạnh toát ra. Lúc này nói chuyện tên này hộ tống thánh 12 khiên thành viên tên là Bledman. Có thể chứng kiến hắn cả người đều giấu ở áo choàng màu đen trong. Trên mặt còn mang khô lâu mặt nạ trên người toàn thân ngăm đen. Có bạch sắc khô lâu văn lộ. Thân dưới mặc có bạch sắc hình cái vòng hoa văn hắc sắc quần rộng tử. Ở hộ tống thánh 12 khiên bên trong. Bledman còn có một cái danh xưng. Đó chính là tử thần. Mà ở ngoại trừ Rakan Đức cùng Bledman ở ngoài. Đứng tại bọn họ bên cạnh còn có một danh hộ tống thánh 12 khiên thành viên. Đây là người thân xuyên đấu bổng màu đen. Tay trụ bạch sắc mang hắc sắc lấm tấm sừng hưu hình dáng ma trượng. Ủng có một con ửng đỏ sắc tóc. Lưu lại 4 cái mái tóc. Vóc người miêu điều nữ nhân. Chủ yếu nhất là của nàng ngũ quan tướng mạo cư nhiên cùng Eza tương tự kinh người. Tên của nàng là Aileen Belsirian. Danh xưng vì phi sắc chi tuyệt vọng. Thực sự là phế vật. Rakan Đức nhíu mày. giọng nói chuyện có vẻ hơi băng lãnh, hoặc có lẽ là đối với thành viên khác bất mãn. Aileen đứng ở bên cạnh không nói gì. Lúc này của nàng mục tiêu đều tập trung ở trước mặt Fiore Vương quốc trên người. Dù sao lại đi thảo luận những thứ khác cũng không có ý nghĩa gì. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại là tối trọng yếu, vẫn là triệt để đánh Fiore Vương quốc, đồng thời đem chọn mảnh nhỏ Isga đại lục đều nhét vào đến bọn họ Tây đại lục bản đồ trong. Gì? Lúc này Aileen phát hiện trên bầu trời đang không ngừng hướng lấy bọn họ bên này trùng kích tới. Được Christina, cho ta đem chiếc kia phi thuyền đánh xuống a. Aileen mỉm cười, hời hợt dưới ra lệnh, mà ở Aileen ra lệnh một tiếng, liền chứng kiến vượt qua 10 chiếc tần dương hạm trực tiếp đem tất cả ma đạo pháo nhắm ngay. Christina, không xong, hiện tại bọn họ khoảng cách giữa song phương bất quá chỉ có mấy cây số. Vì vậy ở Christina ở trên nghiệp đoàn liên minh các thành viên đều có thể chứng kiến những thứ này. Tần dương hạm đã đem ma đạo pháo nhắm ngay bọn họ. Đừng lo lắng, muốn đúng như vậy đều bị bọn họ dễ dàng đánh bại. Cái kia Christina tồn tại cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này có thể chứng kiến ở Christina ở trên một gã thành viên lạnh nhạt nói. Trong giọng nói để lộ ra cực đại tự tin. Hắn gọi Wanderley, thọ, là một người dáng dấp hoàn toàn không dám để cho người cung duy tên. Mà đồng thời, hắn chính là thanh sắc thiên mã nghiệp đoàn mạnh nhất ma đạo sĩ. Lần này Christina vung quan, rào rào trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy Christina bốn phía cũng ra 230 phát hiện 4 tôn ma. Đạo pháo, đồng thời đang nhanh chóng tiến hành năng lượng xúc tích. Oanh! Bên kia hơn 10 đạo ma đạo pháo đã tại ánh lửa bắt đầu khởi động phía dưới rất nhanh hướng phía Christina đánh qua đây. Thấy như vậy một màn thời điểm ở bạo kích tàu thuyền ở trên các thành viên từng cái tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Bởi vì này cũng là bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc Christina. Cũng không biết chiếc này ma pháp bạo kích tàu thuyền đến cùng được chưa. Wanderley thoạt nhìn như cũ vô cùng bình tĩnh. Liền ở cái này phút chốc, chỉ nghe được oanh một tiếng, từ Christina bên trong đột nhiên oanh đánh ra 4 đạo cự đại ma đạo pháo. Ầm ầm, vô số ma đạo pháo trực tiếp ở giữa không trung giao đụng đồng thời cuối cùng đánh vào cùng nhau. Hóa thành vô số ma pháp loạn lưu một chút tiêu tán ra. Ma đạo pháo đánh cái kia cổ khí lãng thậm chí còn đều hóa thành cơn lốc hiu hiu ở tại ma đạo bão. Kích tàu thuyền ở trên mỗi một vị thành viên trên mặt. Chặn lại, không ít nghiệp đoàn liên minh thành viên không khỏi nhẹ thở một hơi. Có chút ý tứ a. Rakan Đức thấy như vậy một màn thời điểm khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu nói như vậy, vậy trước tiên bồi bọn họ vui đùa một chút a. Toàn quân xuất kích, mục tiêu, ma đạo bạo kích tàu thuyền. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.